Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây. Chương 64, góc truyện audio.com. Tiệc cưới của Trần gia cùng Trương gia cuối cùng biến thành một trò hề. Trần lão gia từ ngất xỉu được đưa vào bệnh viện. Ngày hôm sau Trần Huy lập tức tuyên bố ly hôn Ninh Thanh Thanh. Trục xuất Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên ra khỏi Trần gia. Ra khỏi tập đoàn Phong Diệp, đêm tân hôn của Trần Ngọc Dung. Tập thể người Trương gia không thèm nhìn mặt cô ta. Trương Quân Giật còn trực tiếp không ở nhà trải qua đêm tân hôn để kháng nghị. Đây là một chuyện gièm pha cực kỳ nghiêm trọng, đề cập đến chuyện ngoại tình, con riêng, quyền thừa kế, thậm chí là cả mưu sát, làm đối tượng hợp tác cùng với liên hôn. Trương gia cần Trần gia đưa ra một lời giải thích, mà người vạch trần trận gió lốc này là Trần Thụ và Lương Lung lại trong lúc hỗn loạn này mà lặng yên rời đi. Đối với giới truyền thông chen chúc nhau đến luôn bảo trì im lặng. Bởi vì bọn họ còn không có nhắc tới việc kiện Ninh Thanh Thanh vì chuyện tai nạn xe cộ của Lương Lung. Ninh Thanh Thanh chỉ có thể khóc sướt mướt đi theo Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đưa Trần Dũng đến bệnh viện. Bà ta không dám một mình đối mặt với lửa giận của Trần Huy. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên vừa mới 18 tuổi. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhận hết sự ủng hộ cùng với thổi phồng của người bên ngoài. Dưới sự giáo dục của Trần Dũng, bọn họ từ nhỏ đã hiểu được, thân là người Trần gia thì nên gánh vác trách nhiệm, bọn họ đã muốn chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tập đoàn Phong Diệp. Quyết tâm phải làm cho Phong Diệp lớn mạnh hơn khi ở trong tay bọn họ. Cố gắng hồi báo lại công ơn dạy dỗ của ông nội Trần Dũng. Nhưng đột nhiên có một ngày, bọn họ được cho biết hóa ra bọn họ căn bản không phải con cháu Trần. Không mang họ Trần, này quả thực là trò đùa, như thế nào có thể. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đây là một lời nói dối không có ý tốt. Nhưng nhìn Trần Thụ chăm sóc bọn họ từ nhỏ, nhìn nam nhân đang ngồi trên xe lăn tình chân ý thiết. Nhìn biểu tình của mẹ bọn họ, Trần Cảnh Nhiên, Trần Phách Nhiên thông minh như vậy. Làm sao có thể không nhìn ra chân tướng rốt cuộc là cái gì? Tuy rằng vẫn được người bên ngoài gọi là thiên tài, bọn họ cũng xác thực so với bạn cùng lứa tuổi thông minh có khả năng hơn không ít. Nhưng bọn họ chung quy chỉ mới có 18 tuổi, đả kích bất tình lình như vậy làm bọn họ cảm thấy trong lòng một mảnh mờ mịt. Ông nội vãn luôn tự tét dạy dỗ bọn họ, đối với bọn họ trân trọng có thừa hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Người mà bọn họ gọi là cha 16 năm, Trần Huy khẩn cấp tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Mẹ của bọn họ chỉ biết yếu đuối khóc lóc, hơn 10 năm sống an nhàn sung sướng chỉ làm cho nàng dưỡng ra một cái thể xác phu nhân. Gặp phải chuyện lớn lập tức đã bị đánh trở về nguyên hình không? Hoặc là phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, ai sẽ nghĩ đến một nữ nhân bề ngoài dịu dàng ôn nhu? Bản chất yếu đuối vô năng lại dám hai lần ra tay đả thương người. Mà người bị thương lại là cha ruột của bọn họ. Nhưng cho dù cảm tình đạm mạc, Ninh Thanh Thanh Thủy Chung vẫn là mẹ đẻ của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ có thể thật sự mặc kệ nàng sao? Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Trần Dũng. Trên mặt một mảnh hờ hững, bọn họ thậm chí không dám đi vào đi đối mặt với Trần Dũng. Lúc này, Trần Huy cùng Trần Ngọc Dung mang theo vài người mặc tây trang đi giày ra đến. Trần Dũng gặp chuyện không may. Phản ứng đầu tiên của Trần Huy không phải là chăm sóc cha của mình. Mà là nổi giận đùng đùng rời đi khỏi tiệc cưới. Tập hợp tâm phúc của mình thương thảo đối sách. Ngày hôm sau tốc độ lấy sét đánh không kịp bưng tai tuyên bố xử trí mẹ con Ninh Thanh Thanh. Trần Ngọc Dung ngày đầu tiên mới cưới đột nhiên gặp phải loại sự tình này. Hoàn toàn chân tay luống cuống, chỉ là xử lý chuyện sau bữa tiệc cùng ứng đối với sự mất hứng của nhà chồng đã muốn làm cho cô ta đủ đau đầu. Căn bản không có thời gian chiếu cố ông nội của mình, cô ta là nghe được tin tức Trần Huy đi bệnh viện nên vội vàng chạy tới. Sự tình đã xảy ra, cô ta so với Ninh Thanh Thanh phản ứng mạnh hơn chút. Lập tức ý thức được mục đích Trần Huy đến bệnh viện tự nhiên không phải thăm Trần Dũng đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trần Huy nhìn thấy Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên, sắc mặt hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung, thậm chí mang theo chán ghét, gã thô bạo ném cho bọn họ một phần văn kiện, đơn giản nói, các ngươi không phải ngươi Trần gia, không có tư cách kế thừa cổ phần tập đoàn Phong Diệp. Ký vào văn kiện, đem cổ phần công ty trả lại cho ta. Gã giống như đã hoàn toàn quên hắn từng yêu thương hai đứa con này như thế nào. Quên gã từng bởi vì người khác hâm mộ gã có hai đứa con xuất sắc như vậy mà kiêu ngạo. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên sắc mặt trắng bệch, bọn họ không nghĩ có một ngày bọn họ sẽ vì một câu nói của Trần Huy mà chống đỡ không nổi. Bởi vì Trần Dũng dạy, bởi vì Trần Huy vô năng, bọn họ đối với người cha này vẫn không đủ tôn trọng. Nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện, khi người làm cha này không nhận bọn họ là con, tân bọn họ trong nháy mắt co rút đau đớn. Đối với yêu cầu đúng lý hợp tình của Trần Huy, bọn họ nói không nên lời phản bác, chân tướng về sự xuất thân đặt bọn họ vào trong hoàn cảnh thực xấu hổ. Bất quá Ninh Thanh Thanh vẫn lui thành một đoàn thoạt nhìn đáng thương hề hề lúc này cũng không tránh ở một góc ý đồ gợi lên sự thương hại của người. Bên ngoài nữa. Nghe Trần Huy nói, bà ta không chút nghĩ ngợi nhảy dựng lên thét chói tai. Trần Huy, anh nằm mơ đi, muốn chúng nó ký tên sao? Không có cửa đâu, Cảnh Nhiên, Phách Nhiên, nếu hai đứa ký phần văn kiện này, ta lập tức chết ở trước mặt hai đứa. Thanh âm của bà ta sắc nhọn chói tai, mang theo cố tình gây sự. Trần Phách Nhiên chịu không nổi nhắm chặt mắt, Trần Cảnh Nhiên mặt không chút thay đổi thấp giọng nói. Mẹ nói cho chúng con biết, chúng con có tư cách gì để có được cổ phần của Trần gia. Hai chữ Trần gia, tràn ngập hương vị châm chọc, Ninh Thanh Thanh cứng lại, là người bắt nguồn của tất cả mọi việc, bà ta vốn không có lập trường để phát biểu ý kiến. Nhưng bà ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ở Trần gia nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy. Thậm chí vì để có thể tiếp tục ở Trần gia hưởng thụ vinh hoa phú quý mà không tiếc phạm pháp. Mắt thấy hết thảy đều đã muốn tới tay. Hiện tại lại bắt bà ta trả lại toàn bộ. Hết thảy cố gắng kết quả chính là công dã tràng. Không, ta không cần trở thành hai bàn tay trắng. Hai đứa không thể ký. Trừ phi ta chết, Ninh Thanh Thanh chém đinh chặt sắt nói. Mẹ sao có thể trở thành hai bàn tay trắng? Chẳng lẽ con cùng anh không là con của mẹ sao? Trần Phách Nhiên không thể nhịn được nữa hô nhỏ. Không phải người Trần gia thì không là người Trần gia. Trần gia gì đó con mới không hiếm lạ. Hai đứa không hiếm lạ ta hiếm lạ. Hai đứa có thể có cái gì? Rời xa Trần gia hai đứa còn có cái gì? Hai đứa thậm chí ngay cả Thiên Khê đều đãi không dưới đi. Ninh Thanh Thanh kêu lên. Sự tình đã muốn nháo đến loại tình trạng này. Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên nghĩ muốn tiếp tục ở lại Thiên Khê phát triển căn bản là vọng tưởng. Một nhà bọn họ từ nay về sau đều sẽ bị chỉ trỏ. Trần Dũng làm người quyết tuyệt lại cực độ trọng nam khinh nữ. Thời điểm Ninh Thanh Thanh gả vào Trần gia đã muốn ký hiệp nghị. Tài sản của Trần gia bà ta một phân tiền đều lấy không được. Tên hỗn đản Trần Huy này lại đem tất cả bà ta tân tân khổ khổ tồn lên tích tụ trở thành hư không? Trần Ngọc Dung được 5, cổ phần tập đoàn Phong Diệp, đại giới cũng là hoàn toàn buông tha cho quyền kế thừa Phong Diệp. Một khi hai anh em sinh đôi ký văn kiện trả lại cổ phần của Phong Diệp, bọn họ sẽ mất đi sự chống lưng, sẽ bị đào thải, Ninh Thanh Thanh quen phú quý xa xỉ. Làm sao còn chịu được sống những ngày nghèo khó, bắt bà ta cùng hai anh em sinh đôi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hy vọng xa vời không thể thành tương lai, tuyệt đối là không có khả năng, là ai đem chúng tôi đẩy tới tình trạng này. Trần Phách Nhiên phẫn nộ rồi, ngươi đây là trách ta đem hai đứa các ngươi sinh ra. Ninh Thanh tê dê anh khí thế bức nhân, bà quả thực, đủ rồi, Trần Cảnh Nhiên trầm giọng quát. Im lặng chút đi, ông nội còn đang nghỉ ngơi. Chuyện này, chúng ta chờ ông nội tỉnh lại rồi nói tiếp. Trần Ngọc Dung thuận thế nói. Cô ta tự nhiên là cực độ phản đối hai em trai đem cổ phần của Phong Diệp trả lại cho Trần gia. Nhưng Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên một bộ ru muối không tiến. Ninh Thanh Thanh còn không thuyết phục được. không bằng tạm thời chờ Trần Dũng tỉnh lại nói sau. Không được, lập tức ký, Trần Huy quả quyết nói. Trần Dũng ngã bệnh, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên không phải người Trần gia không có tư cách nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Phong Diệp. Trần Thụ là con riêng không được thừa nhận, không có quyền lên tiếng. Trần Dục Nhiên lại đã ký giấy từ bỏ quyền thừa kế Phong Diệp. Trần Huy Thành người duy nhất danh chính ngôn thuận có thể chủ trì đại cục Trần gia. Gã muốn trước khi Trần Dũng tỉnh lại tiền trảm hậu tấu đem cổ phần của Phong Diệp toàn bộ thu về danh nghĩa của gã. Đến lúc đó Trần Dũng muốn đuổi theo cũng bất lực, bằng không chờ Trần Dũng vừa tỉnh, lấy cảm nhận của ông đối với gã, thực có khả năng sẽ từ giữa làm khó dễ, làm gã không vui mừng một hồi. Ba, an tâm một chút chớ vội, cổ phần chép tay Cảnh Nhiên cùng Phách Nhiên đều là thuộc về ông nội. Cho dù phải trả thù cũng là trả lại cho ông nội đi. Trần Ngọc Dung cầm lấy văn kiện Trần Huy mang tới. Xem qua một chút, như thế nào nơi này người nhận viết tên của ngài. Trần Huy trừng mắt nhìn cô ta. Lúc này Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên cũng phản ứng lại. Nếu không phải bọn họ tâm rối loạn, bọn họ sớm nhìn ra tâm tư Trần Huy. Hiện tại được Trần Ngọc Dung nhắc nhở, bọn họ nháy mắt lấy lại tinh thần. Chúng ta chờ ông nội tỉnh lại nói sau. Trần Huy tức giận nói. Các ngươi đều là ngoại nhân muốn chiếm lấy tài sản Trần gia. Các ngươi còn không biết xấu hổ. Trần tiên sinh, sau khi ông nội tỉnh lại tự nhiên sẽ ra quyết định. Hay là ông không có tin tưởng, cảm thấy vô luận như thế nào ông cũng không lựa chọn ông làm người thừa kế. Cho nên ông mới vội vàng như vậy, nghĩ muốn tiền trảm hậu tấu. Trần Cảnh Nhiên trầm ổn hỏi, mặt Trần Huy đỏ lên, bởi vì Trần Cảnh Nhiên đoán không sai chút nào. Mày câm miệng, Trần Huy quát, ông cũng không phải cha của bọn tôi. Dựa vào cái gì mà quát tháo bọn tôi? Trần Phách Nhiên theo sau Trần Cảnh Nhiên, cà lơ phất phơ nói. Ba, ngài vẫn là đi về trước đi. Trần Ngọc Dung giả làm người tốt. Bất quá lần này Trần Huy không làm gì cô ta. Gã nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, ta nuôi con gái thật tốt, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, nhìn bóng dáng Trần Huy đi xa, Ninh Thanh Thanh cùng Trần Ngọc Dung đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ con tâm ý tương thông, biết điều đối phương muốn là cái gì, hai người có thể liên thủ đem Trần Huy bước đi, nhưng không có biện pháp đối phó với Trần Dũng. Hai người phải nhân lúc Trần Dũng chưa tỉnh lại mà thuyết phục Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đem cổ phần công ty chuyển tới tay hai người. Nhưng muốn thuyết phục bọn họ, một chữ, khó, hơn nữa thực hiển nhiên, hôm nay không phải ngày may mắn của hai mẹ con họ. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó đến, y tá đến thông báo Trần Dũng đã tỉnh, người nhà có thể từng nhóm đi vào thăm. Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên vẫn lo lắng cho bệnh tình của Trần Dũng. Việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu đi vào, Trần Dũng vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh, gương mặt vẫn luôn tinh thần quắc thước lập tức giống như một thương lão. Mệt mỏi mà yếu ớt, song bào thai khi nào thì thấy qua ông nội kính yêu có biểu tình như vậy. Ánh mắt không hẹn mà cùng xót xót, nhìn thấy hai anh em sinh đôi đến gần. Đôi mắt đục ngầu sâu thẳm của Trần Dũng chuyển động một chút. Giật nhẹ khóe môi lộ ra một chút tươi cười với bọn họ. Sau khi chân tướng xuất thân bị vạch trần, lần gặp gỡ này, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên cảm thấy có thể nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nụ cười này của Trần Dũng làm trong lòng bọn họ sinh ra một chút thoải mái. Nghĩ ông nội đối với bọn họ thủy chung vẫn là có cảm tình. Không có vì bọn họ không phải người Trần gia mà bất hòa với bọn họ. Bất quá hai người đã cao hứng quá sớm, câu tiếp theo của Trần Dũng lập tức hắt cho bọn họ một đầu nước lạnh. Trần Dũng nói, đưa Dục Nhiên tới gặp ta. Cách chương.